Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Nam Nhân Vị. Không nghĩ đứa nhỏ ra lại ngoài ý muốn. Hơn nữa Thẩm Tiêu Nhiên bên này cũng không có nguy hiểm. Mộ thanh niên đem 300.000 ném cho Giang Hàn. Chế ngạo hắn vài câu liền đi trở về đế đô. Nàng cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên cần một ít thời gian tài năng hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới hắn ngày thứ hai trở về ra, vẫn là ở bọn họ hẹn hò biệt thự. Trở lại như cũ thực nhan hắn vui dạo dực nói cho mộ thanh niên. Hắn nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại chỉ cần chờ thượng cấp an bày hắn tử mà phục sinh tiết mục. Mộ thanh niên đoán được hắn trước tiên hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân. Lại vẫn là hỏi một chút. Hôm kia của các ngươi nhân tài nói với ta. Địa hạ sòng bạc điều tra không có chân chính bắt đầu. Thế nào hôm nay liền kết thúc? Là Lãnh Nhược Thủy cùng Lãnh Bình giúp chúng ta. Bọn họ vốn là sòng bạc bên trong nhân viên. Trải qua ngày hôm qua chuyện. Bọn họ đem sòng bạc lên lên xuống xuống để giao cái thấu triệt. Cho nên ta nhiệm vụ kết thúc. Bất quá, vì bảo hộ bọn họ, chảo bổ tội phạm hành động muốn sau một điểm ni khi đó ta cũng sẽ tham gia cái kia hành động. Bất quá, không lại này đây thân phận của Giang Hàn, mà là lấy ta thân phận của tự mình, mộ thanh niên tâm nói quả thế. Miệng lại nói, thì ra là thế, này coi như là ngươi cùng Lãnh Nhược Thủy duyên phận. Đúng rồi, các ngươi thượng cấp nói, Lãnh Nhược Thủy cùng một cái đại án có liên quan. Là chuyện gì xảy ra? Có thể nói với ta sao? Này tạm thời không thể nói cho ngươi. Chờ cái kia án tử kết. Ta lại nói cho ngươi, Thẩm Tiêu Nhiên kỳ thật là ngại cái kia án tử huyết tinh. Xấu xí, không nghĩ bẩn mộ thanh niên lỗ tai. Hai người nói chuyện thời điểm. Mộ thanh niên tự cấp Thẩm Tiêu Nhiên nấu cơm ni cho nên. Hai người chính là ngẫu nhiên thân ái ôm ôm ni đợi đến cơm nước xong. Rửa mặt xong, Thẩm Tiêu Nhiên đem nhân ôm vào trong ngực. Phô thiên cái địa hôn rơi xuống. Hắn ý loạn tình mê tưởng, nhà hắn tức phụ vị nói sao như vậy tốt đẹp đâu. Cùng với nàng, hôn nàng, ôm lấy nàng, hắn cảm nhận được là toàn thân tâm thỏa mãn cùng vui vẻ. Chính là, sự thật thực vẽ mặt, hắn rất nhanh phát hiện, tức phụ hôm nay đối hắn có rõ ràng bài xích, không chỉ có thân thể cứng ngắc, không giống thường lui tới nhuyễn đắc tượng bông, còn thường thường đưa hắn ngoại ngoại thôi một chút, hôn cũng không có trước kia đầu nhập, làm hắn hiểu biết nàng quần áo thủ lần thứ ba bị nàng kéo ra sau. Hắn đang ngồi dậy, bảo bối, ngươi thế nào, không thoải mái sao, vẫn là trên người ta có vị, tổng sẽ không là hôm nay tắm không có tẩy đúng chỗ đi. Hắn không có hoài nghi tức phụ đối hắn yêu, đây là không thể nghi ngờ. Hắn chỉ tìm khách quan nguyên nhân, không khác hương vị, ngươi rất thơm ni, mộ thanh niên nằm ở hắn cần cổ thâm thở sâu. Cho dù có vị cũng là rất dễ chịu nam nhân vị. Ta cũng không có không thoải mái, chính là, ta mang thai, ách Thẩm Tiêu Nhiên nhất thời sợ ngây người. Còn tưởng rằng nàng lần trước sanh non sau, mang thai có chút khó, không nghĩ tới đơn giản như vậy, hắn còn không có chuẩn bị tốt đâu. Bất quá, nàng mang thai cũng thực bình thường, dù sao hắn sau khi trở về này hơn một tháng, đối ngoại là đỉnh, Giang Hàn thân phận, riêng về dưới, vụng trộm thân mật chuyện bọn họ không có thiếu là money chỉ là cứ như vậy. Hắn phúc lợi chẳng phải là cũng không có, hắn nguyên chuẩn bị sau khi trở về trước hảo hảo cùng tức phụ qua hai người thế giới. Khả tức phụ vừa rồi đã cự tuyệt hắn vài lần. Ai? Đáng thương hắn vừa định ra tốt suốt đêm kế hoạch a. Mộ thanh niên sờ sờ mặt hắn. Thế nào? Ngươi mất hứng? Cao hứng? Phi thường cao hứng? Chính là không nghĩ tới nhanh như vậy. Bất quá nhanh là chuyện tốt. Thuyết minh ngươi thân thể khỏe mạnh. Ân, có thể hay không nhường ta nghe một chút hắn ở ngươi bụng ngươi động tĩnh? Hơn một tháng có thể có động tĩnh gì? Nhưng là, hắn tưởng nghe liền nghe tốt lắm. Cũng không phải trước kia chưa từng nghe qua. Vì thế mộ thanh niên nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó trơ mắt xem người nào đó theo giờ khắc này bắt đầu đối nàng giở trò. Trừ bỏ cuối cùng một bước, cái gì quá đáng chuyện đều làm không nói, còn liên tục cảm thán hắn là một khi trở lại giải phóng tiền. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.